Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3073, nghiêm túc học tập nam nhân là quen thuộc nhất người xa lạ. Gocchuyenaudio.com, chỉ còn một cơ hội cuối cùng, hy vọng, tương lai từ, biến mất địa phương, là nàng sở tại thời gian Trường Hà. Bằng không mà nói, nếu là bỏ qua, lần sau lại muốn tiếp xúc thời gian Trường Hà, không biết muốn ngày tháng năm nào. Tống Thư Hàng cũng không có chuyên tu. Thời gian trường sinh đại đạo, lần sau, khả năng liền phải chờ hắn chứng đạo bất hủ thậm chí là siêu thoát về sau, mới có cơ hội tiếp xúc. Thời gian Trường Hà, trong lòng hạ quyết định về sau, Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động trước dọc theo. Tống UU, đạo tiêu trở về thuộc về tự thân thời gian tiết điểm. Hiện thế bên trong hắn mở to mắt, sau đó hắn phát hiện Xích Tiêu kiếm tiền bối vẫn như cũ bị. Vầng sáng, bao phủ còn tại hưng phấn mà kêu to lấy. Cửu tu Phượng Hoàng đao cũng vẫn còn cửu chuyển khâu bên trong. Nói cách khác hắn vừa rồi tiếp xúc đến, nhím biển gai thời gian Trường Hà. Thời gian, đối với hiện thế mà nói, chỉ là thoáng qua ở giữa sự. Thời gian loại vật này thật sự là kỳ diệu. Tống Thư Hàng không khỏi cảm thán nói. Bên cạnh Thiên Đế Từ nghe đến đó lúc mỉm cười. Tống tiền bối ngươi tại lĩnh ngộ thời gian chi đạo sao? Thời gian chi đạo, hoàn toàn chính xác rất kỳ diệu đát. Không có lĩnh ngộ chỉ là mượn đại gia lực lượng tiếp xúc ngắn ngủi đến thời gian Trường Hà. Tống Thư Hàng dứt lời, nhìn về phía bên cạnh một mặt trầm tư hình dáng Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối, hắn rất nghiêm túc kêu lên, hừm, đi thôi, Bạch Tiền Bối gật đầu trả lời. Không cần Tống Thư Hàng nói thêm cái gì, Bạch Tiền Bối này lúc cùng Tống Thư Hàng ở giữa có. Tâm hữu linh tê nhất điểm thông, hiệu quả, vậy ta đi, Tống Thư Hàng dứt lời, lần nữa nhắm mắt lại, sờ các chủng ngốc mau. Cầu đàn cha, bia đá đạo hữu nhịn không được hỏi, Bạch chủ, ngươi cùng bá tống tại đánh cái gì bí hiểm? Hừm, Thư Hàng vừa rồi hướng ta xin giúp đỡ, hy vọng có thể mượn nhờ lực lượng của ta, dẫn hắn tiến vào chính xác thời gian Trường Hà, mà ta cũng cảm giác rất có ý tứ. Bạch tiền bối giải thích nói, sờ các chủng ngốc mau, Tống Thư Hàng vừa rồi một tiếng này, Bạch tiền bối, bên trong cứ nhiên ẩn chứa số lượng lớn như vậy tin tức. Luôn cảm giác một màn này tựa hồ tại chỗ nào nhìn qua. Là tạo hóa tiên tử, ngốc ngốc ngữ, tiến hóa bản sao, bia đá đạo hữu bừng tỉnh đại ngộ nói. Sư muội ta ngữ hệ quả nhiên thâm ảo. Đạo tử một sợi ý chí thể gật đầu nói. Nếu không phải hắn cũng vô pháp lý giải sư muội ngữ hệ, hắn nhất định phải đem sư muội ngữ hệ cho mở rộng ra, để chư thiên vạn giới đều giảng. Ngốc ngốc ngữ, đạo tử tiên sinh đừng làm loạn. Một bên tam nhãn thiếu niên tiền bối nhìn thấy đạo tử một mặt trầm tư bộ dáng, lấy hắn phong phú nhân sinh kinh nghiệm, lập tức suy đoán ra một chút khả năng, vội vàng lên tiếng chặn lại nói. Tưởng tượng một chút nếu là chư thiên vạn giới mỗi người chạm mặt gật đầu. Ngốc ngốc trả lời, ngây ngốc công tác lúc, ngốc ngây ngốc, kêu, dạng này thế giới, sẽ làm cho người phát điên, mà đổi thành một bên Tống Thư Hàng ý thức mượn. Cửu tu Phượng Hoàng đao, cùng, mọc ra mắt tinh cầu. Hai kiện đạo khí lực lượng, một lần cuối cùng tiến vào. Thời gian Trường Hà, bên trong, tương lai từ biến mất vị trí, là căn này nhím biển gai không sai. Tống Thư Hàng ý thức hướng về thời gian Trường Hà chỗ bơi đi. Bang, lần này tiến vào căn này, nhím biển gai thời gian Trường Hà, cùng trước đó mấy cây hơi có khác biệt, gocchuyenaudio.com, trước đó mấy lần chỉ muốn hơi chuyển động ý nghĩ một chút tùy tiện liền có thể đi vào. Nhưng lần này thời gian Trường Hà tiến vào thời điểm muốn phí sức rất nhiều, cảm giác tiến vào trước đó thời gian Trường Hà tựa như là tiến vào chân thực huyễn tưởng, bên trong, mà lần này thời gian Trường Hà lại giống chân chính chân thực. Tống Thư Hàng dùng bản thân nghèo khó tu chân từ ngữ tiến hành một lần khái quát. Càng chân thật sở dĩ tiến vào cần có tiêu hao cũng lớn hơn một số. Bang, lần thứ hai va chạm vang vọng về sau Tống Thư Hàng mới rốt cục chen người đến cái này. Thời gian Trường Hà, bên trong, tiết điểm thời gian đồng bộ, lần này, Tống Thư Hàng, tầm nhìn, là từ nhỏ đến lớn, hắn đầu tiên là thấy được một cái, tế bào, ẩn chứa rất vi lượng, bất hủ tin tức, tế bào, là, ngụy bất hủ xương mù chi thân, tế bào ân, đây là chính ta, không sai được. Tống Thư Hàng lập tức xác định, tầm nhìn bắt đầu mở rộng, màn ảnh rút ngắn, rất nhanh, một cái chính nhắm mắt tu luyện một mặt nghiêm túc. Bá Tống, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mắt. Cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới, trong cơ thể hắn, cũng có phì kình kim đan tồn tại, chỉ là phì kình kim đan vẫn chưa hoàn thành, bất hủ hóa, nhìn thấy cái này, bá Tống, về sau Tống Thư Hàng xoa cằm, lâm vào trầm mặc. Rõ ràng đây chính là bản thân, nhưng lại có loại đột ngột lạ lẫm cảm giác cùng quỷ dị cảm giác quen thuộc tức lạ lẫm lại quen thuộc. Kỳ quái, cho dù là trước đó phàm nhân Tống Thư Hàng, bị đánh gãy chân hủy hoại Tống Thư Hàng, cũng sẽ không mang cho Tống Thư Hàng loại này lạ lẫm cự ly cảm giác. Là cái này bá Tống quá nghiêm túc nguyên nhân. Trong lúc đang suy tư, bá Tống mở to mắt nhìn về phía cửa cung điện bên ngoài. Hắn sở bế quan vị trí, là hạch tâm thế giới tòa nào đó cung điện. Cửa điện bị đẩy ra, Bạch Long tỷ tỷ ôm sách thật dày bay tiến đến. Nguyên bản một mặt nghiêm túc bá Tống, trên mặt nhanh chóng lộ ra nụ cười ấm áp, tại nghiêm túc cùng ôn nhu ở giữa không có khe hở hoán đổi. Bạch Long tỷ tỷ, thời gian lên lớp tới rồi sao? Bá Tống cười, cho người ta một loại an toàn đáng tin, ôn nhu nhân tâm cảm giác. Phảng phất chỉ cần có hắn tại, dù là trời sập xuống, đều không cần sợ hãi. Loại này chói mắt tiêu dung, không sai được, là Tống Thư Hàng bản thân tha thiết ước mơ đại tiền bối Họa Phong. Đã từng Tống Thư Hàng, nằm mơ đều muốn có Họa Phong, tựu cùng trước mắt cái này bá Tống giống như đúc. Khó trách sẽ có một loại cự ly cảm giác, bởi vì đây là hắn muốn, lại không có được Họa Phong. Bạch Long tỉ tỉ mắt liếc bá Tống, thở dài nói. Hôm nay muốn học cái gì? Tiếp tục học tập, viễn cổ ngôn ngữ, đi, ta nghĩ tranh thủ hôm nay đem còn lại viễn cổ ngôn ngữ học xong. Không có viễn cổ ngôn ngữ làm cơ sở, muốn hoàn thiện trường sinh chi đạo tựa như là không có công cụ tay không đào giếng, hiệu suất quá thấp. Ôn nhu bá Tống khẩn thỉnh nói, mời Bạch Long tỷ tỷ dạy ta. Không có viễn cổ ngôn ngữ làm cơ sở, muốn hoàn thiện trường sinh chi đạo sẽ rất khó khăn. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, chẳng lẽ ta ngay từ đầu, đều tại tay không đào giếng. Ta chỉ có buổi sáng thời gian có thể dạy bảo ngươi, buổi chiều là sở tô hung cho ngươi đi học. Bạch Long tỷ tỷ đem sách thật dày buông xuống, cái kia, hay dùng một buổi sáng thời gian, nắm giữ còn lại viễn cổ ngôn ngữ. Ôn nhu bá Tống chậm rãi nói, đang khi nói chuyện, hắn âm thầm đưa thay sờ sờ phần bụng một cái. Ấn ký, góc chuyện audio.com, cái kia vốn là một cái nằm liền có thể học tập. Học bá hệ thống, từ Bạch tiền bối tự tay mân mê. Nhưng này lúc cái này, học bá hệ thống, lại đã mất đi hiệu quả, một buổi sáng, đầy đủ. Ôn nhu bá Tống ngẩng đầu, lần nữa khẳng định nói. Công đức xà mỹ nhân từ phía sau hắn hiển hiện, duỗi nhẹ tay đặt nhẹ lấy hắn huyệt thái dương, vì hắn xoa bóp sọ não. Cảm ơn ngươi, tiên tử, ôn nhu bá Tống tự tin kêu sau lưng công đức tiên tử danh tự. Đâm, công đức xà mỹ nhân ngón tay oán hận đâm tại bá Tống trên huyệt thái dương. Nhưng đến cuối cùng, nhưng lại hóa thành ôn nhu, nhẹ nhàng đè xuống, cách trương.